Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, điểm ấy Linh Thảo không coi vào đâu. Hắn đi tới tề đào bên người, đưa tay đem tề đào bên hông túi gấm lấy tới, kiểm tra một chút, bên trong mặc dù nhiều số là hạ phẩm Linh Thảo, thế nhưng thượng phẩm Linh Thảo cũng có 5 cây nhiều, ngược lại cũng không thiếu. Đông Phương Mặc đem tề đào chờ 3 thi thể của người cho tới linh xà trong đống thi thể. Lại nhìn một chút trên người mình phá một góc trang phục. Thở dài, cởi bỏ áo khoác, ném tại đây bên trong. Ăn mặc mặc quần áo này, không chừng còn sẽ gây sự. Đông Phương Mặc thẳng thắn đem ném đi. Hắn cũng không dám nữa nhiều một khắc ở lại chỗ này. Nếu như đụng phải nữa cái gì người trong lòng có quỷ, hắn là ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có. Đông Phương Mặc đem túi gấm ẩn giấu tốt, liền rời đi Dược Sơn nơi sâu xa, hướng về ngoại vi đi đến, tìm chỗ vắng vẻ ẩn giấu đi, từ từ khôi phục cái này đã hư hao tổn thân thể. Bởi vì có những thu hoạch này, hắn cũng cảm thấy không ít. Hắn biết, không thể không biết đủ. Đông Phương Mặc rời đi không lâu, Liễu Mộ Nam liền dẫn 4-5 người ở đây. Khi thấy càng thêm bừa bãi tràng diện, Liễu Mộ Nam không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rất rõ ràng, ở nàng ly khai phía sau, lại có người từng đến nơi này. Liễu tiểu thư, đây chính là ngươi nói cái kia con cự mãng. Trầm Thanh Tùng chỉ vào đã bị thông suốt mở, mà đã máu thịt be bét một đống thịt giữa nói ra. Liễu Mộ Nam mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cái kia cự mãng. Xem ra là có người lại đến ở đây. Ở ta ly khai phía sau, vậy chúng ta chẳng phải là đến không một chuyến. Trầm Thanh Tùng có chút thất vọng. Như vậy cự mãng nhất định có nội đan. Nội đan có thể đổi không ít linh thảo. Nếu bị người nhanh chân đến trước, cũng không nên ôm oán. Cùng ở bọn họ sau cùng tuyệt mỹ nữ tử mở miệng. Dĩ nhiên là kiếm tông đệ nhất mỹ nữ Đới Ngữ Nhu. Không đúng. Liễu Mộ Nam thất thanh kêu lên. Cái này là, chấm ngoặc kép, Liễu Mộ Nam đột nhiên nói không ra lời. Hai mắt trợn tròn lên, ta cho là hắn hết sức thông minh. Lẽ nào ta đi rồi, hắn còn ở lại chỗ này sao? Tiểu Nam, người nói ai? Đã xoay người Đời Ngữ Nhu nhất thời dừng bước, cảm giác được Liễu Mạc Nam dị thường, mới mở miệng hỏi nói. Đông Phương Mặc. Liễu Mộ Nam cầm Đông Phương Mặc quần áo, đi tới Đới Ngữ Nhu trước mặt. Tỷ tỷ, nếu như không phải hắn, ta thật sự đánh không lại cái kia cự mãng. Không chừng liền những linh thảo này đều không lấy được. Đông Phương Mặc, chấm ngoặc kép, Đới Ngữ Nhu lặp lại một lần danh tự này. Người mới vừa nói, người xác định cái kia cụ có lực lượng thần thức người. Chính là Đông Phương Mặc. Liễu Mộ Nam vội vã gật đầu. Cùng gà mổ gạo một dạng. Tỷ tỷ, người rốt cục tin sao? Là thật, hắn đưa lưng về phía cái kia cự mãng. Là có thể rõ ràng phán đoán cự mãng công kích vị trí. Cùng trong truyền thuyết cụ có lực lượng thần thức người một dạng. Nếu như ngươi nói sớm là Đông Phương Mặc, có thể ta sớm liền tin. Đới Ngữ Nhu ánh mắt cũng rơi vào Liễu Mộ Nam y phục trong tay trên. Lẽ nào tỷ tỷ ngươi cũng chú ý tới Đông Phương Mặc? Liễu Mộ Nam nhìn Đới Ngữ Nhu có chút dáng vẻ thất thần. Cũng không có gì, cũng là vì phụ thân đại nhân có thể ở Đông Thành đứng vững gót chân. Ta vẫn ở cố ý chú ý cái kia chút có tiềm lực nhân tài. Đới Ngữ Nhu cũng không nói thêm gì, nhưng là Liễu Mộ Nam nhưng có chút thấp thỏm bất an. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc nhất định gặp nguy hiểm. Tỷ tỷ làm sao bây giờ? Làm sao ngươi biết Đông Phương Mặc gặp nguy hiểm? Đới Ngữ Nhu không hiểu hỏi. Ta rời đi nơi này thời điểm, ở đây cũng không có bộ dáng này a. Hơn nữa Đông Phương Mặc cũng không có muốn ném xuống hắn quần áo ý tứ a. Ở đây nhất định có người đến qua. Có thể hay không đem Đông Phương Mặc mang đi? Hắn trên người có một cây cực phẩm linh thảo, nhất định sẽ bị người mơ ước. Chấm ngoặc kép. Liễu Mộ Nam càng nói càng lo lắng. Vào lúc này, Trầm Thanh Tùng đuổi đầu ngón tay một vệt máu tươi, đi tới Đới Ngữ Nhu trước mặt. Đới sư tỷ, cái này hẳn không phải là linh xà máu rắn, mà là máu người. Cái gì? Liễu Mộ Nam kinh ngạc thốt lên một tiếng. Song song, Đông Phương Mặc có phải hay không đã tao ngộ rồi bất chắc. Đới Ngữ Nhu cũng giật mình không nhỏ. Nàng theo bản năng nhìn kỹ một chút này bừa bãi tràng diện. Tinh tế ngón tay trắng nõn cẩn thận tìm kiếm trong đó manh mối. Cuối cùng, vừa mới đến Liễu Mộ Nam trước mặt. Tiểu Nam, đừng lo lắng, ta nghĩ cái kia Đông Phương Mặc sẽ không có chuyện gì. Liễu Mộ Nam vội vã giật mình nhìn Đới Ngữ. Nhu, tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao như thế chắc chắc? Cái này tràng diện có thể không phải người bình thường tranh đấu có thể lưu lại. Ngươi làm sao? Lại không thể tin đây là Đông Phương Mặc lưu lại. Đới Ngữ Nhu trầm tĩnh nói ra. Nhưng là trong lòng nhưng rời sông lấp biển. Cái này Đông Phương Mặc. Thực sự là quá ra ngoài nàng dự liệu. Ngươi không nhìn thấy bộ y phục này trên một điểm máu tươi cũng không có không? Nói xong. Trực tiếp tự ly khai. Đi mấy bước mới quay đầu hướng cái kia bầy sững sờ người nói ra. Còn không mau đi. Lẽ nào các người nghĩ bị nỗi oan ức này? Bao nhiêu nhân tài hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng nhanh chóng theo Đới Ngữ Nhu rời khỏi nơi này. Cũng không biết quá bao nhiêu thời gian, Đông Phương Mặc mới mở mắt ra, cảm thụ một hạ đan điền. Cái kia vốn đã khô kiệt linh khí đã xung doanh. Hắn đem bốn cái túi gấm đồ vật toàn bộ đổ ra. Một đống lớn linh thảo bày ở trước mặt chính mình. Như hắn như vậy hành động đơn độc tân tiến môn đệ tử. Nếu như bị người ta biết có như vậy thu hoạch, trực tiếp sẽ có người điên rơi. Cực phẩm linh thảo 1 cây, thượng phẩm linh thảo 16 cây, cho tới cái kia hạ phẩm linh thảo, Đông Phương Mặc đều chẳng muốn đi đếm. Hắn trên người chính mình có 2 cái túi gấm, một cái là vốn định giả bộ linh thảo, một người khác là giả bộ lương khô. Bây giờ lương khô đã ăn xong, cũng có thể dùng đến giả bộ linh thảo. Đông Phương Mặc đem cực phẩm linh thảo cùng thượng phẩm linh thảo đựng ở một cái túi gấm bên trong. Còn dư lại tất cả hạ phẩm linh thảo giả bộ ở một cái khác túi gấm bên trong. 2 cái túi đều là cổ cổ nang nang. Chính là muốn đi ra ngoài lại đi mò điểm linh thảo thời điểm. Chỉ nghe bên ngoài tiếng người huyên náo. Mọi người đều đang dâng tới xuất khẩu. Nguyên lai. 10 ngày dược viên rèn luyện đã kết thúc. Đông Phương Mặc quay đầu lại nhìn một chút này lớn như vậy dược sơn. Trong lòng tối nghĩ, trong này có bí mật, giống như cùng cái kia u linh quang động. Nếu như khả năng, hắn sẽ trở về, đến xem nhìn cái tồn tại không biết bao nhiêu năm lão nhân. Dù sao mình ở hắn nơi đó, chiếm được cơ duyên, Đông Phương Mặc thu liễm tâm tư, mới theo đám người đi ra dược viên. Trong lúc Đông Phương Mặc nghĩ phải mau trở về thời điểm, một đạo mang theo châm chọc âm thanh từ sau lưng vang lên. Đông Phương Mặc, làm sao chật vật như vậy? Liền quần áo đệ tử đồ trang sức cũng bị mất. Là bị đoạt, vẫn còn bị linh thú truy đuổi thời điểm làm mất rồi. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn lại, chính là Dương gia cái kia Dương Chí Đạo, chính đang cười trên nỗi đau của người khác nhìn mình. Vừa thấy cái này khô cứng gà lại là chê cười. Đông Phương Mặc hỏa khí tự không đánh một chỗ đến. Làm dơ, tự ném đi. Làm sao vậy? Mắc mớ gì đến ngươi? Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Dương Chí Đào cười đến kém một chút đau sốc hông. Đông Phương Mặc, ngươi lừa gạt ai đó? Làm dơ ngươi tự ném xuống. Ngươi có mấy cái lá gan? Đông Phương Mặc tự nhiên biết. Ở lĩnh quần áo đệ tử đồ trang sức thời điểm, vị sư huynh kia nhắc nhở qua hắn, đệ tử trang phục là nhất phái tượng trưng, nên bảo vệ tốt, không có thể tùy ý vứt bỏ. Nếu như không cẩn thận làm mất rồi, cần phải hao phí 30 cây hạ phẩm linh thảo để đổi. Bằng không, tự phải bị trừng phạt, mà nay trừng phạt cũng vô cùng nghiêm trọng, coi như thật sự có người làm mất rồi. Đều sẽ nghĩ biện pháp dùng linh thảo đi đổi. Vào lúc này, Đông Phương Tử vội vã từ trong đám người ép ra ngoài. Làm nàng nghe được vừa nãy Đông Phương Mặc, thập phần lo lắng, đem Đông Phương Mặc hướng về bên cạnh lôi 2 bước. Tiểu Mặc, tử tỷ tỷ một lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Ngươi cần phải hao phí linh thảo đi đổi một bộ trang phục. Tử tỷ tỷ tài trợ ngươi một ít linh thảo đi. Kỳ thực Đông Phương Tử cũng không có bao nhiêu thượng phẩm linh thảo. Hắn là ở cái nhóm nhỏ này bên trong phụ trách vận chuyển cùng trông coi vật liệu. Phân đến linh thảo tự nhiên sẽ ít. Vì lẽ đó, 30 cây hạ phẩm linh thảo ở Đông Phương Tử trong mắt của là một cái con số không nhỏ. Đông Phương Mặc nhưng lắc lắc đầu. Tử tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Điểm ấy linh thảo, không coi vào đâu. Dương Chí Đào lỗ tai đặc biệt nhạy bén. Nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, lập tức quái gở nói. Thật đúng là nói khoác không biết ngượng a. Cái gì? Điểm ấy linh thảo. Ngươi một cái người tiến nhập dược viên. Ngươi có thể thu hoạch bao nhiêu linh thảo. Đừng tưởng rằng cái gì cỏ dại nát cành cây đều có thể làm linh thảo đến thu. Dương Chí Đào ánh mắt rơi ở Đông Phương Mặc cổ nang nang hai cái túi gấm trên. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng nơi đó toàn bộ là linh thảo. Vào lúc này, trong đám người lại nặn ra một người đàn ông, dài đến 10 phần thanh tú, mang theo mấy phần dáng vẻ thư sinh. Thế nhưng khóe mắt đuôi lông mày nhưng không che giấu nổi anh vĩ bất phàm. Đông Phương Mặc nhận ra, cái này người chính là Dương gia chờ tử tỷ tỷ tốt nhất Dương Phong. Dương Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Tử. Đông Phương Tử, người linh thảo cũng không quá nhiều. Ta chỗ này có một ít, Tiểu Mặc cũng không cần chê đi. Dương Phong đối với Đông Phương Tử có ý định, là người người biết sự tình. Thế nhưng có thể như vậy, đem tài nguyên tu luyện không chút do dự nhường ra, mà chỉ vì Đông Phương Tử an tâm. Đúng là để Đông Phương Mặc đối với cái này Dương Phong hảo cảm lại sâu sắc thêm một bước. Dương Phong đang khi nói chuyện, đã từ chính mình túi gấm bên trong lấy ra 20 cây thượng phẩm linh thảo. Đưa cho Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc, ngày đó ta có việc không có ở. Không thể để cho ngươi cùng chúng ta đồng hành. Vậy cũng là ta bồi thường ngươi đi. Dương Phong mọi chuyện đều đang vì Đông Phương Tử cân nhắc. Đông Phương Mặc hết sức cảm động. Khẽ mỉm cười, tương tự đem Dương Phong linh thảo đẩy trở lại, như có thâm ý liếc mắt nhìn Dương Chí Đào. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, bất quá là 30 cây hạ phẩm linh thảo, không thành vấn đề, chính ta đi đổi. Đông Phương Mặc cố ý đem hạ cái này chữ nói nặng nề. Thật giống như này hạ phẩm linh thảo đối với hắn mà nói, là không thế nào để ý đồ vật. Giải khai chính mình trong đó một cái cổ nang nang túi gấm. Lần này vận khí của ta tốt. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, đưa tay lấy ra một thanh hạ phẩm linh thảo, đầy đủ có hơn 20 cây kín đáo đưa cho Đông Phương Tử. Tử tỷ tỷ, đây là đệ đệ ta hiếu kính ngươi. Chấm ngoặc kép, lại lấy ra một vốc, tương tự là hơn 20 cây, mang theo không thèm để ý mỉm cười. Phong ca, đây là đưa cho ngươi, đa tạ ngươi chăm sóc ta tử tỷ tỷ. Nói xong, lại đem chính mình túi gấm sửa sang lại một chút, chờ ta đổi lấy quần áo đệ tử đồ trang sức, còn có thể còn lại không ít đây. Nói xong, cũng không nhìn Dương Chí Đào đám người kỳ quái biểu tình, nghênh ngang mà đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.